Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 154, bàn cổ chi thể cùng hoang xấu hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp dẫn thánh nhân, ta còn đang nằm mơ. Đừng quấy rầy ta. Sau khi tiếp dẫn thành thánh, vì thoát khỏi trói buộc hoành nguyện, tăng lên thực lực, tốn thời gian sáng tạo ra một bộ công pháp, Đại Mộng Tâm Kinh. Bộ công pháp này khó lường. Trên đời không ai dám tu luyện. Tuy rằng tiếp dẫn cùng các thánh nhân khác chia sẻ bộ công pháp này, nhưng không ai dám hạ quyết tâm tu luyện. Nếu như tu luyện vậy còn không thành một tên điên. Bộ công pháp này quả thực quá phản nhân loại. Thì ra tiếp dẫn vì cường đại, sáng tạo ra công pháp tu luyện trong mộng. Nhưng vừa vặn muốn tu luyện, liền phải xây dựng 99 thế giới ảo. Trong 99 thế giới này, từ bình thường đến cao quý, đều phải trải qua cả đời. Và một thế giới sẽ trải qua 12 thế. Nếu chỉ là điều này thì không sao. Nhưng thế giới ảo vì sự thật, cần phải định hình hình sống động của mỗi nhân vật. Điều này sẽ đưa đến tiếp dẫn ngoại trừ phải tiếp nhận 1188 thế ký ức bên ngoài, còn muốn tiếp nhận những ký ức bên trong nhân vật chính tương quan mỗi người ký ức. Vậy coi như đếm không hết. Càng đừng nói cuối cùng còn phải hóa 99 thế giới thành một. Cuối cùng nhân vật chính thế giới của 1188 cùng chiến người cuối cùng mới có thể trở thành tiếp dẫn. Nói cách khác, chờ bộ công pháp này tu luyện hoàn thành, tiếp dẫn cũng không phải là tiếp dẫn, mà là có một người khác có tiếp dẫn ký ức. Hơn nữa, sau khi công thành, còn phải tiếp nhận rất nhiều ký ức trùng kích. Cho dù hắn qua được, cũng sẽ biến thành một tên điên. Nhưng không thể không nói, tiếp dẫn kinh hãi mới tuyệt diễm. Nếu mà công thành, như vậy hắn nói không chừng có thể nhất cử vượt qua Hồng Quân Đạo Tổ. Cho nên, tiếp dẫn căn bản cũng không có thời gian chú ý đến thiên khiển bên hoang. Nằm mơ đi, đối với hậu thổ, nói trắng ra nàng là người phát ngôn duy nhất của địa đạo. Thân phận có thể cùng Hồng Quân Đạo Tổ bình đẳng tồn tại. Nàng làm sao có thể không biết Kim Quang Bảo Hộ Hoang là ai phát ra đây? Xem ra, ngươi lựa chọn hắn. Hậu thổ trong lòng nhớ tới một thanh âm êm dịu. Êm dịu đến mức dường như có thể bao gồm tất cả mọi thứ. Hậu thổ không quản những gì hắn nói. Dù sao thực lực của nàng cần khôi phục, không có thời gian chú ý chuyện bên kia của hoang. Hết thảy đều giao cho Thiện Thi Nình Tâm nương nương của nàng. Hậu thổ trọng sinh cũng không chỉ có tinh huyết của một mình nàng, còn có 11 vị tinh huyết tổ vu khác toàn bộ đều giao cho nàng. Phải biết rằng vu tộc vẫn muốn tái hiện bàn cổ đại thần, cho nên có 12 đều thiên đại trận, nhưng cuối cùng là vô thần hữu hình. Sau đó, hậu thổ trọng sinh chính xác cho họ hy vọng. Do đó, mỗi người giao cho hậu thổ một giọt máu, dựng dục ra bàn cổ chi thể duy nhất trong Hồng Hoang. Hậu thổ đạt được, nếu không phải thời gian không cho phép, lúc này Hồng Hoang sớm đã trở thành thiên hạ vu tộc. Nào có nhân tộc chuyện a, đáng tiếc a. Trung quy là vu yêu đại chiến chính là khờ. Vu tộc trung quy cũng không có chờ đến hậu thổ công thành, đi về phía thất bại. Bị nhân tộc chiếm cứ vị trí chủ nhân thiên địa. Chẳng qua đợi đến sau khi hậu thổ công thành, vu tộc xuất hiện sẽ không phải là mộng. Bởi vì giờ phút này hậu thổ cũng đã tìm được lực lượng bọn họ ẩn nấp trong huyết mạch. Quy tắc của sức mạnh, đó là một quy tắc đáng sợ. Nếu như có thể đạt tới trình độ bàn cổ đại thần, tái tạo Hồng Hoang cũng không phải là mộng. Bất quá tất cả những chuyện này đều không được đích thực coi trọng. Phải biết rằng cường đại dễ dàng như vậy, vậy chẳng phải là thánh nhân bay đầy trời sao? Còn nữa chính là, bàn cổ trải qua bao nhiêu? Hậu thổ mới trải qua bao nhiêu? Hơn nữa bàn cổ đạo trung quy là bàn cổ đạo. Hậu thổ hành bàn cổ chi đạo, vĩnh viễn cũng không vượt qua bàn cổ. Thiên địa nhân tam đạo dựa vào Hồng Hoang thế giới mà sinh ra. Bàn cổ chính là người sáng tạo ra họ. Hắn cũng không muốn hậu thổ đắm chìm trong vinh quang của bàn cổ, không thể tự rút ra. Nhưng hắn không phải không có nhắc nhở qua. Nhưng hậu thổ không muốn tin tưởng chỉ là một cái tâm tư đắm chìm tại trong ảo tưởng của mình. Muốn tái hiện bàn cổ vinh quang, điều này cũng làm cho hắn ảnh hưởng bình tâm. Vì Vu tộc làm ra dự định, lúc này mới có Sivu xuất thế. Đây cũng là bồi thường của địa đạo đối với luân hồi hậu thổ hóa. Chung quy là hắn ảnh hưởng hậu thổ, trực tiếp hóa luân hồi. Vu tộc bại lạc nói trắng ra có một phần của hắn. Đây là những gì hắn nợ Vu tộc. Chẳng qua bàn cổ chi thể của hậu thổ quả thật cường đại. Hiện tại đã có thực lực chí thánh. Bất quá hắn không đành lòng nói cho hậu thổ. Thực lực chí thánh ở hỗn độn cũng tương đương với hỗn độn ma thần yếu nhất. Không tính là cái gì. Hoang nhìn thiên khiển không ngừng rơi xuống. Đã tê dại, hắn cũng không quản thiên khiển, nhắm mắt lại cảm thụ tinh thần càng ngày càng sung mãn. Hắn phát hiện lúc này tổ khí bành trướng lợi hại, dẫn đến hắn thượng đan điền long xào thế giới cũng là tăng trưởng nhanh chóng. Rất nhanh liền vượt qua quy mô của trung đan điền thế giới. Phải biết rằng thế giới trung đan điền chính là bị một đám tài nguyên của hoang uy lên. Ngay cả công đức linh khí duy nhất của giếng cũng là hóa thành năng lượng chi nguyên dung nhập vào trung đan điền thế giới. Càng đừng nói còn có ngũ hành tiểu thế giới bổ sung. Điều đó thậm chí còn to hơn. Nhưng chính là như vậy cũng bị thượng đan điền thế giới vượt qua. Liền biết hoang lần này làm chuyện lớn cỡ nào. Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Nhưng mà hoang không biết. Kỳ thật cũng không phải bởi vì lời nói của hắn châu bò cỡ nào. Chỉ bởi vì hắn là nhân tộc. Phải biết làm một người nhìn thấy một người khác gặp cực khổ lúc, đều sẽ theo bản năng vì hắn cầu nguyện, hy vọng có thể điểm nhẹ. Mà hoang bị thiên khiển đánh cho tràng cảnh cuối cùng thế nhưng là hiện ra ở mỗi người trước mặt. Lại có bao nhiêu người vì hắn cầu nguyện đâu. Cho nên tổ khí trưởng thành là nhân đạo giúp đỡ rất nhiều. Mà giờ phút này mọi người chứng kiến tất cả những chuyện này trong giới phòng ngự liền có chút mơ hồ. Phải biết rằng thử chiều rút lui bọn họ cũng đã an toàn rồi. Nhân đạo cũng thuận tay giúp bọn họ che chắn uy thế của thiên khiển. Cho nên họ nhìn ngon lành. Phải biết rằng cái hố sâu này chính là thành tán xạ. Họ có thể nhìn thấy mọi động thái của sự hoang dã. Ai, các ngươi đừng nói. Làn da hoang đại nhân rất trắng à, đúng vậy. Người nói hoang đại nhân như thế nào liền ngồi xuống. Ta còn muốn nhìn xem nơi khác. Nó thực sự nghiện. Cuối cùng, Tử Sơn đã phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Dù sao bọn họ nói hoang cũng có thể nghe được à. Tức giận phải làm sao bây giờ? Đủ rồi. Hoang đại nhân chính là chịu khổ. Và hắn có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện. Muốn nói trở về rồi nói à. Nói xong càng cười ha ha. Mọi người cũng dừng nghị luận. Không nói Tử Sơn bọn họ đều nghe được. Bị hoang trách cũng không được à. Lỡ mang thù thì làm sao bây giờ? Lấy thân phận hoang bọn họ còn không phải bị treo cổ đánh sao? Tử Tinh bọn họ liền có chút khó chịu. Hoang vừa đi ra ngoài hào phóng kích động. Trong chốc lát liền biến thành như vậy. Bọn họ muốn giúp hoang ngăn trở tầm mắt của những người khác. Nhưng bọn họ không dám a, phải biết rằng rất nhiều người ở đây đều là phụ bối của bọn họ. Chứ đừng nói đến thiên khiển cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Mà Hiên Viên cùng Sivu ở một bên cũng không bận tâm. Có gì thì nói đó. Cũng sẽ không quản hoang không thèm để ý, dù sao với quan hệ của bọn họ. Hoang cũng không thể trách cứ bọn họ cái gì. Tại sao điều này xảy ra? Thì ra tuy rằng thân thể hoang cường đại, có thể ngăn cản thiên khiển va chạm, nhưng quần áo trên người hắn không được a, vì vậy. Một cảnh bây giờ xuất hiện, trần truồng, hoang cũng là nghe được nghị luận của họ. Sau khi quyết tâm nhất định phải tìm một chiến giáp châu bò, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống hiện tại. Quả thực xấu hổ sát nhân cũng được. Làm thế nào để ngươi nhìn mọi người sau này? Cách chương.